Bí mật của streamer giả gái. Chương 17, ngoại truyện, ngày nghỉ của gã cuồng công việc 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới làn gió tự do, văn hóa công sở ở Mỹ không khuyến khích làm thêm giờ. Chỉ có những lá gan từ châu Á mới cắn răng cày cuốc. Chẳng trách dân châu Á toàn da vàng. Mẹ quen dần, bà Châu Lu cầm ly cà phê, đứng cạnh Du An Kejun, cười khẽ, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu trên mặt. Du An Kejun không bận tâm, tiếp tục gõ bàn phím, vì làm việc đến kiệt sức, gan cũng hỏng, bà đặt ly cà phê lên bàn anh. May mà cô cũng từ châu Á, không thì câu đùa này đầy định kiến. Du An Kejun bình thản đáp, mắt vẫn dán vào màn hình. Châu Lu bảo dưỡng tốt, gương mặt tươi cười không một nếp nhăn, nhìn kỹ còn thấy nét giống quen dần. Hôm nay là sinh nhật Vincent, cậu chuẩn bị gì rồi? Bánh kem, hoa tươi, Du An Kejun đáp ngay, và một món quà, nhưng là bí mật, không ngờ anh lại nhớ. Xem ra không lạnh lùng như vẻ ngoài. Châu Lu hài lòng cười, vỗ vai anh, tốt, về đi, Vincent cần cậu ở bên. Xong việc này tôi sẽ về. Du An Kejun không ngẩng đầu, mắt dán vào màn hình. Châu Lu bị phớt lờ, nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, bất lực lắc đầu. Là một người mẹ, bà mong con trai mình hạnh phúc, hy vọng hai người thấu hiểu và trở thành người quan trọng nhất của nhau. Khi Du An Kejun hoàn thành công việc, Châu Lu đã rời đi. Văn phòng chỉ còn ánh đèn trên đầu anh. Anh liếc đồng hồ, lòng lạnh toát, không ngờ đã muộn thế này. Trên bàn còn một mẩu giấy Châu Lu để lại. Sinh nhật Vincent, nhớ chuẩn bị một đĩa game xịn nhất. Du An Kejun cầm mẩu giấy vàng, khẽ cười, dù không ở bên con, Châu Lu vẫn là người hiểu quen dần nhất. Sẵn rồi, anh dán lại mẩu giấy cạnh màn hình. Về đến nhà đã 9 giờ tối, mở cửa, bùm, một tiếng, giấy màu rực rỡ tung bay trước mặt. Chào mừng về nhà, quen dần tâu tuét cười, không chút oán trách. Du An Kejun giật mình, rồi bị lây niềm vui, cũng cười, xin lỗi, về muộn, rõ ràng hôm nay là sinh nhật cậu. Công việc mà, xử lý xong cũng yên tâm hơn. Quen dần nhặt giấy màu trên tóc anh, tiện thể ăn đậu hũ, vuốt nhẹ sau tai. Buổi tối sinh nhật vẫn như thường lệ, chỉ thêm vài món ăn, một chiếc bánh kem và ly whisky Yamazaki hiếm hoi. Thổi nến, ước nguyện, Du An Kejun lấy ra món quà chuẩn bị kỹ lưỡng. Mở ra là một chiếc tai nghe mèo màu hồng phấn. Sau này livestream có thể đeo cái này. Du An Kejun chỉ vào quà. Đẹp lắm, hợp với trang phục, âm thanh tốt, thu âm cũng đỉnh. Cảm ơn nhé. Quen dần cười khổ, đúng là gã cuồng công việc. Quà cấm chọn thứ liên quan đến việc. Vài ly rượu, hơi men khiến cơ thể nóng lên. Hơi thở nặng nề giữa hai người đàn ông. Chẳng cần nói nhiều, tất nhiên là cầm tay cầm, lao vào trận chiến điên cuồng. Trên màn hình TV, hiệu ứng game rực rỡ. Quen dần gào lên với tay cầm, bảo đi bên trái mà. Bên trái, đợi, đợi đã, khó quá, xem livestream bao lâu mà kỹ năng vẫn tệ thế. Đây, đây là game mới mà. Du An Kejun hét lên, hình tượng hoàn hảo tan biến. Chỉ trước quen dần anh mới thoải mái thế này. Do đặc thù công việc của quen dần, hai người hiếm khi chơi game vô tư như vậy. Gào thét, cười đùa, đã lâu rồi họ không vui vẻ thế này. Lần cuối cùng chơi game vui đến vậy là khi nào? Du An Kejun không nhớ nổi. Vài ván game, sàn nhà ngập vỏ đồ ăn vặt và chai rượu rỗng. Ngoài trời đêm đen kịt, Du An Kejun làm việc cả ngày, không nhịn được ngáp dài, nét mặt đầy mệt mỏi. Quen dần tinh ý nhận ra, đề nghị hôm khác chơi tiếp. Bát đĩa để máy rửa, dọn dẹp thì để mai. Không định chơi thâu đêm sao? Du An Kejun ngạc nhiên, nếu anh nhớ không nhầm, Wenzel từng nói trong livestream rằng thích chơi game cả đêm vào sinh nhật. Wenzel cười danh mãnh, anh chịu chơi trò khác thâu đêm với tôi không? Đừng đùa kiểu đó. Doan Kejun đỏ mặt, ném gối vào cậu, dù người yêu giả vờ giận, Wenzel vẫn không sợ chết, đặt lên môi một nụ hôn. Doan Kejun khẽ nhắm mắt, đáp lại nụ hôn sâu đậm, nồng nàn, thân mật, mang theo tình yêu không thể tan biến. Cả hai đều biết, đối phương là người mình chọn, sẽ dùng cả trái tim để đồng hành cùng nhau. Trước khi ngủ, Doan Kejun mệt đến mức gần như tê liệt, ngay cả nhấc ngón tay cũng khó. Anh nằm sấp trên giường, lim dim, tận hưởng cảm giác quen dần xoa bóp vai và lưng. Ý thức như tan chảy vào nệm. Hôm nay anh chơi vui không? Doan Kejun mơ màng hỏi. Tất nhiên, quen dần cười mãn nguyện, khoảnh khắc ý thức sắp đứt. Doan Kejun thoáng thấy nụ cười của Wenzel xen chút bất đắc dĩ và thỏa hiệp. Dù sao cũng là đêm sinh nhật, anh làm việc đến muộn thế, ai mà chẳng buồn. Doan Kejun chớp mắt, hỏi, điều ước cuối cùng, cậu ước gì? Trước khi thổi nến, Wenzel nói những điều ước đơn giản. Gia đình khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc. Điều ước thứ ba, theo thói quen, phải nhắm mắt, giữ trong lòng. Chỉ để chơi nghe, đoán xem, quen dần cong môi, tiếc là Doan Kejun quá mệt, anh khó nhọc lim dim, để quen dần vuốt tóc, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ, không nghe được gì nữa. Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học chuẩn xác đánh thức Doan Kejun đúng giờ. Tóc rối bù, anh nhìn ra cửa sổ lớn, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không rõ là gì. Anh lật chăn, nhanh nhẹn vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, vừa rửa vừa nghĩ, cảm giác kỳ lạ lớn dần lạ thật. Sao yên tĩnh thế, miệng còn dính bọt kem đánh răng. Doan Kejun chưa mặc xong quần áo đã vội chạy ra ngoài. Căn biệt thự rộng lớn trống rỗng, đống lộn xộn hôm qua đã được dọn sạch, không còn tiếng nói quen thuộc, dù chỉ một âm thanh nhỏ cũng tạo ra tiếng vọng. Sao Wenzel không ở phòng livestream? Doan Kejun lạnh người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay không livestream sao? Cậu ấy ra ngoài mua đồ à? Có để lại giấy nhắn không? Hàng loạt suy nghĩ lướt qua. Anh rối bời, chỉ biết nhìn quanh như ruồi không đầu, không biết phải làm gì. Đột nhiên lóe lên ý nghĩ. Doan Kejun cầm điện thoại, mở ứng dụng livestream sau thời gian dài, đăng nhập tài khoản, nhấp thẳng vào mục yêu thích. Chỉ có một tài khoản duy nhất Weiweiye, streamer hot nhất hiện nay. Màn hình bật lên, gương mặt quen dần hiện ra. Cậu cười rạng rỡ, cầm điện thoại đối diện mình. Màn hình rung nhẹ, như thể đang vừa đi vừa phát. Hóa ra có livestream. Doan Kejun thở phào, nhưng lòng vẫn rối bời. Điều kỳ lạ là lần này Wenzel không trang điểm, dùng mặt mộc đối diện khán giả. Chuyện gì thế này? Màn hình rung đều. Wenzel vừa đi vừa trò chuyện, lờ đãng đáp lại khán giả. Đúng vậy, hiếm lắm, lần sinh nhật này có kế hoạch đặc biệt. Vui lắm nha, sinh nhật, kế hoạch đặc biệt. Doan Kejun mặt mày tối sầm, nhìn chằm chằm màn hình. Wenzel cười tươi, chỉ về phía trước. Hào hứng, phía trước là cổng sân bay Yellowknife của Canada đây. Yellowknife, Doan Kejun mặt cắt không còn giọt máu. Tại sao Wenzel lại lặng lẽ chuồn lên phương Bắc? Cuộc đời mà, phải điên rồ một lần. Đúng không? Wenzel trong màn hình nở nụ cười rạng ngời. Cách chương.